Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phong Hoa Tuyệt Đại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quá trình chuẩn bị cho chiến tranh đã chuẩn bị xong, hoặc có thể nói là chuẩn bị chưa xong, nhưng hai bên đều có những cái sự tương đương như vậy. Và Tô Hàn quyết định là thời điểm diễn ra chiến tranh đã đến, cho nên là bọn họ đã huy động toàn bộ Thiên Sơn Các xuất phát đến Thái Âm Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ khơi mào như thế nào. Trong nháy mắt lại là 10 ngày trôi qua. Báo, trong Thái Âm Tông vẫn là đại sảnh đó, vẫn là Vũ Văn Thành Ngân và một đám người. Âm thanh bén nhọn lần nữa truyền tới, lần này có mấy đạo thân ảnh lập lòe tiến vào. Trong đó một thân ảnh nói, bẩm báo Tông Chủ, đã xác định được Thiên Sơn Các chính là vì tiến công Thái Âm Tông mà đến. Hiện tại đã ở trong tinh không, từ sát vách là Minh Vương Tinh vượt qua, nhiều nhất sẽ không quá 3 ngày, Thiên Sơn Các sẽ tới đây. Mời Tông Chủ hạ lệnh, mở ra tinh cầu quang trận Thái Âm. Một người khác nói, mời Tông Chủ hạ lệnh để cho ngàn vạn đệ tử thuộc hạ sẽ lấy thi thể đến để làm vách tường, ngăn trở con đường tiến lên của Thiên Sơn Các. Đây là người thứ ba mở miệng, thân sắc kích động, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Tốt. Vũ Văn Thành Ngân hít vào một hơi thật sâu, lúc này hạ lệnh, mở ra tinh cầu quang trận, ngàn vạn đệ tử tách rời ra, tận lực đảm bảo an toàn, làm điều kiện tiên quyết, ngăn trở đám tạp toái của Thiên Sơn Các. Vâng. Tất cả mọi người thối lui, sắc mặt của Vũ Văn Thành Ngân âm trầm, trầm mặc không nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua, ở thời điểm ngày thứ ba, báo, bẩm báo Tông Chủ, đệ tử Thiên Sơn Các đã tiến vào tầm mắt, một khi sáng lâm, lập tức giết hết cho ta. Vũ Văn Thành Ngân trợn mắt lên, bạo phát ra sát cơ ngập trời. Báo, thời khắc này lại là một thân ảnh vọt vào, sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc bối rối. Thời điểm tiến lên, thì phù một tiếng, quỳ xuống, hướng Vũ Văn Thành Ngân khóc lóc kể lể. Bẩm báo Tông Chủ, Lưu Văn Quang, chấp trưởng quang cầu tinh trận, đã làm phản rồi. Cái gì? Lúc này Vũ Văn Thành Ngân cũng không ngồi yên được nữa, mãnh liệt đứng lên. Người lặp lại lần nữa cho ta nghe. Lưu Văn Quang đã làm phản. Tinh cầu quang trận triệt để tiêu tán, giờ phút này còn muốn bố trí lại thì thời gian căn bản đã không còn kịp nữa. Đáng chết, đồ hỗn đản đáng chết này. Vũ Văn Thành Ngân dưới cơn phẫn nộ oanh một tiếng, đem cái bàn trước mặt đập cho vỡ nát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ khi mình trở thành tông chủ, người vẫn đi theo mình, vì Thái Âm Tông mà lập bao công lao hạng mã như Lưu Văn Quang, vậy mà quay đầu làm phản. Lưu Văn Quang này ở trong Thái Âm Tông tuyệt đối là tâm phúc của Vũ Văn Thành Ngân. Bằng không mà nói thì cũng không để hắn chấp trưởng tinh cầu quang trận, một thứ đồ vật trọng yếu như vậy. Vũ Văn Thành Ngân ngàn tính vạn tính lại không có tính tới, trong Thái Âm Tông vậy mà sẽ có người làm phản, mà người làm phản này lại là người mà mình tin tưởng nhất. Báo, thời khắc này lại có một thân ảnh vọt vào. Giờ phút này chỉ cần tiến vào thì cơ hồ đều là tin tức xấu. Vũ Văn Thành Ngân vốn đang thịnh nộ, một tay thộp cổ người này nâng lên trước mặt mình. Nói, bẩm báo Tông Chủ, người chấp trưởng hộ tông đại trận Tằng Nhân Khanh bọn hắn làm phản rồi. Thân ảnh kia tuy nói là trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này sự tình khẩn cấp hắn vẫn nói ra. Nghe được tin tức này, Vũ Văn Thành Ngâm cánh tay bóp chặt cổ người kia, dùng sức một chút đã đem hắn bóp chết. Bất quá cuối cùng hắn không có làm như thế, mà đem người này buông ra, trầm giọng nói, lập tức đi giảng xét cho ta, còn có ai làm phản toàn bộ để đến báo cáo với ta. Vâng. Tên đệ tử này thở hào hển, dạo qua một vòng qua quỷ môn quan, bị hù dọa cho không nhẹ. Cả đại sảnh lúc này lâm vào một trận trầm mặc. Rất nhiều cao tầng ở nơi này, nhưng không ai mở miệng nói gì. Trong lòng của bọn hắn đều có một câu, đó chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngày đó thời điểm Thái Âm Tông tiến công Thiên Sơn Các, thì đều liên hệ với phe phái nhà Hậu Minh để làm phản trước, muốn từ trong nội bộ đánh vào Thiên Sơn Các. Giờ phút này Thiên Sơn Các ập đến, người chấp trưởng tinh cầu quang trận là Lưu Văn Quang làm phản, người chấp trưởng hộ tông đại trận Tằng Nhân Khanh cũng làm phản. Hai đại trận hoàn toàn phá tán, tương đương với việc là Thái Âm Tông ở đây không có bất kỳ phòng hộ gì, mở rộng cửa lớn để cho Thiên Sơn Các tấn công. Nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng. Vũ Văn Thành Ngân, trong chớp mắt, phía bên ngoài tinh không truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng nhưng vang như tiếng sấm. Ra đây, nhận lấy cái chết. Lời này buông xuống hóa thành những tiếng gầm như sấm cuộn, làm cuốn cả tầng mây, làm cho tinh không của Thái Âm Tinh xuất hiện chấn động. Sắc mặt của Vũ Văn Thành Ngân âm tình bất định. Cuối cùng hắn cắn răng lộ ra vẻ quả quyết, hử lạnh nói. Đều theo ta đi, hôm nay Thiên Sơn Các tới đây, vậy thì đem bọn hắn toàn bộ lưu lại nơi này. Bản tông ngược lại muốn nhìn một chút, chỉ bằng mấy cái đệ tử vớ vẩn của bọn hắn, làm sao có thể đánh bại Thái Âm Tông của ta. Ồ, rất nhiều cao tầng thở phào một cái, chậm rãi đứng dậy, rồi chợt lập lòe lao thẳng lên hư không. Thời khắc này bên ngoài Thái Âm Tinh, ở trong tinh vực đen nhánh rộng lớn, đang có lít nhà lít nhít những thân ảnh đếm không hết đứng đó, tổng cộng là 5.000 vạn. Loại số lượng này có thể xưng là khổng lồ, nhưng đối với tinh không không có bờ bến này thì vẫn không đáng giá nhắc tới. Mà đứng phía trước nhất của đám người có gần 100 người, có thể coi là nổi bật. Mặc cho là Thanh Hoa, Đồng Lập Huy, Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, Phong Nhất, Mặc Tà, Hồng Chấn, cùng rất nhiều hộ pháp khách khanh và có cả những cường giả hư thiên cảnh mới gia nhập, toàn bộ đều đứng ở đây cực kỳ nổi bật. Tô Hàn cũng đứng trong số đó. Hắn liền đứng ngay bên cạnh Nhậm Thanh Hoan. Còn Đồng Lập Huy thì đứng cạnh nhưng là một phía khác. Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng xuống Thái Âm Tinh bên dưới, trong mắt mang theo băng lãnh tuyệt đối và sát cơ. Thủ đoạn không tệ. Tô Hàn mở miệng, rõ ràng là đang nói chuyện với Nhậm Thanh Hoan. Bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói. Hai người đang nói tới dĩ nhiên là bên trong Thái Âm Tông có Lưu Văn Quang và Tằng Nhất Khanh, bọn người đã làm phản này. Vậy ai đến kích thứ nhất? Đồng Lập Huy tiếu dung tràn ngập, mang theo vẻ dữ tợn, hướng đám người lớn tiếng mở miệng. Tất cả người phía sau đều trầm mặc, lấy thực lực của bọn hắn liền xem như thực sự thi triển kích thứ nhất thì cũng chẳng làm nên cái trò trống gì. Để ta tới đi. Sau một lát, thân ảnh Tô Hàn đi ra, nhẹ giọng mở miệng. Sự xuất hiện của hắn làm cho đại lượng thân ảnh ở phía sau trong mắt đều lộ ra thần sắc chờ mong. Bản thân những người mới gia nhập Thiên Sơn Các này cơ hồ đều hướng về Tô Hàn mà đến. Giờ phút này Tô Hàn xuất thủ cũng coi như là thích hợp. Bọn hắn thấy được Tô Hàn đối với từng lĩnh vực đều có tạo nghệ cường đại, nhưng lại chưa từng thấy tu vi võ đạo của Tô Hàn đến cùng mạnh đến trình độ nào. Mà khí tức Tô Hàn triển hiện ra bất quá chỉ là nhất phẩm linh thể cảnh. Ô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Tiếp theo trong một chớp mắt, quang mang lóe lên, chín đại bản tôn dung hợp. Trong khoảnh khắc này, tu vi võ đạo và tu vi nhục thể ở hai cấp độ cũng trực tiếp dung hợp luôn. Oanh! Khí tức cuồng bạo từ trên người Tô Hàn bộc phát ra, đè góc áo trắng của hắn phất động, kèm theo những sợi tóc đen nhánh. Tông chủ chính là tông chủ. Trong mắt Lăng Tiếu nổi lên vẻ cuồng nhiệt. Vô luận ở nơi nào thì Tô Hàn cũng không giống bình thường. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ là như thế, và chỗ này vẫn như cũ không đổi. Thời điểm hắn nghĩ vậy thì huyết hóa cửu thành thức thứ tư của Tô Hàn cũng bắt đầu tăng lên. 8 lần thực lực bạo tăng để Tô Hàn vốn đã ở vào giới hư thiên cảnh vô địch lại một lần nữa tăng lên, đè ép những cái nhất phẩm hư thiên cảnh, thậm chí là khí tức hư thiên cảnh nhị phẩm ở bốn phía. Một màn này để những cường giả hư thiên cảnh kia đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Cái này làm sao có thể? Hắn thực sự chỉ là nhất phẩm linh thể cảnh thôi sao? Nhưng khí tức của hắn sao lại kinh khủng đến vậy? Lấy tu vi nhất phẩm linh thể cảnh mà có thể ngăn chặn nhị phẩm hư thiên cảnh. Cái này nếu như để người khác nói thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin, đánh chết cũng không cách nào tin tưởng. Nhưng mà giờ khắc này là bọn hắn chính mắt nhìn thấy, càng là tự bản thân mình cảm nhận được. Yêu nghiệt, bố của yêu nghiệt. Không những từng cái lĩnh vực đều biến thái mà tu vi võ đạo cũng kinh khủng như vậy. Nếu như hắn là hư thiên cảnh mà nói thì có phải hay không liền nghiền ép được cả thần hải cảnh rồi. Vượt qua một đại cấp bậc, xem như là thiên tài trên thiên bảng cũng không thể làm được. Nói nhảm, đương nhiên là không có khả năng. Bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được là vượt cấp mà chiến. Nhưng mà loại cấp bậc kia vỏn vẹn chỉ là 1-2, nhiều nhất là 3 tiểu cảnh giới mà thôi. Trên thế gian, nào có nhiều người phong hoa tuyệt đại như thế chứ? Từng tiếng nghị luận ồn ào truyền ra, từng đạo ánh mắt nhìn tới, đủ các loại cảm xúc không thể che giấu, hiện ra trên mặt của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Hàn sau khi đột phá lên linh thể cảnh ở trước mặt mọi người bày ra chiến lược đỉnh phong của mình, lúc này là triệt để bộc phát. Nhưng mà làm cho mọi người không nghĩ tới là cái này còn chưa phải điểm cuối cùng. Oanh một tiếng, một đạo hư ảnh kinh khủng xuất hiện sau lưng của Tô Hàn. Chỉ có Lăng Tiếu và Thẩm Ly biết được, đó chính là ngũ thải chí tôn ảnh của Tô Hàn. Xoạt một tiếng, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện để khí tức Tô Hàn lại tăng lên kinh khủng. 100 trượng, 200 trượng, 600 trượng. Thời điểm lên đến 600 trượng, khí tức khủng bố tăng trưởng kia cũng rốt cuộc đình chỉ, mà trong chớp mắt này 5.000 vạn người chỉ xuất hiện một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. 96 lần tăng lên chiến lực để cho tất cả mọi người ở đây đều khó mà hình dung tự mình là tâm tình lúc này đang là gì. Xem như là Nhậm Thanh Hoan, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, vẫn có sự xen lẫn của rung động và không thể tin được. Tông chủ vô địch, tông chủ bá khí. Lăng Tiếu mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu lên, thì Ngũ Thải Chí Tôn này cũng ngẩng đầu, cả hai đứng thẳng tắp mà hoành áp thiên địa, chấn động đương thời. Còn có cái cuối cùng, thời điểm Tô Hàn thì thào bàn tay lật ra, có một cái bình ngọc xuất hiện. Cái bình ngọc này là chứa đựng tồn tại liệt tửu, ước chừng là 3 hớp. Tô Hàn không chút do dự đem nắp bình mở ra, một ngụm liệt tửu nuốt vào. Oanh! Một cỗ cảm giác hư vô từ trên thân Tô Hàn truyền ra. Trong chớp mắt này hắn rõ ràng còn đứng đó, nhưng cho người ta có cảm giác thật giống như hắn đã hư không tiêu thất rồi. Ý thức kinh khủng kia trong nháy mắt thu liễm lại. Thời điểm nhìn tới Tô Hàn nữa thì phảng phất chỉ là một người bình thường nhìn đứng đó mà thôi. Chiến lực đỉnh phong. Ánh mắt của Tô Hàn sáng tối chập chờn, khóe miệng nhếch lên tiếu dung mang theo vẻ phách lối và cực kỳ bá khí, mang theo sự vô hạn ngông cuồng. Đã muốn xuất thủ vậy thì phải lấy chiến lực mạnh nhất mà ra tay. Kiếm tới. Tô Hàn lật tay một cái, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Thanh vô danh kiếm này chính là do Nhậm Thanh Hoan đưa cho hắn, là huyền khí cực phẩm, vừa vặn để Tô Hàn sử dụng. Còn nhớ rõ thất kiếm diệt lưu tuyết không? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sửng sốt một chút. À đúng à, lúc đó ngươi còn chưa có gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn giật mình rồi lắc đầu cười một tiếng. Bất quá không quan trọng, giờ phút này ngươi nhìn một lần là được. Âm thanh rơi xuống, trường kiếm trong tay Tô Hàn chậm rãi nâng lên, hướng hư không thẳng tắp xốc lên. Cái này đã không còn là lấy đao làm kiếm nữa, mà đây chân chính là kiếm. Một kiếm diệt tàn hồn, xoạt. Theo lời nói vang lên, khí tức Tô Hàn bộc phát ra, trường kiếm màu đen đột nhiên chém xuống. Lần này là lấy tu vi linh thể cảnh để thi triển, nhưng là linh thể cảnh có thể sư so với hư thiên cảnh tam phẩm, thực lực tổng hợp kinh khủng thi triển ra. Thời điểm này mà so với lúc ở trên Long Võ Đại Lục thì đã khác biệt như ngày và đêm vậy. Trên trường kiếm này có kiếm mang màu đen cấp tốc ngưng tự lại, từ chỗ mũi nhọn lan tràn ra, quét ngang mà xuống. Kiếm mang kia kéo dài từ 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng cho đến 1.000 trượng. Vọn vẹn là đạt tới thời điểm 1.000 trượng, kiếm mang rút cuộc không còn khuếch tán nữa, mà hướng về một mảnh tầng khí quyển của Thái Âm Tinh bổ xuống. Tiếng oanh minh ngập trời trong nháy mắt nổ vang, uy lực kinh khủng không cách nào hình dung, cơ hồ trong nháy mắt liền xé nát hết thảy phía ngoài tầng khí quyển của Thái Âm Tông. Mà đến lúc này kiếm mang thứ nhất kia biến mất, nhưng theo sát phía sau là kiếm thứ hai xuất hiện, nhị kiếm động sơn hà, xoạt. Kiếm mang lại xuất hiện, từ 1.000 trượng trước đó đã đạt đến 2.000 trượng dài. Và phía trên kiếm mang kia có một mảnh sóng biển và sông núi, không biết từ đâu huyễn hóa ra. Kiếm mang hoành áp trong tinh không, sau khi bổ xuống không hề động đậy. Sóng biển kia trong tiếng oanh minh chập trùng tuôn ra, phá nát bên trong tầng khí quyển, cấp tốc xuyên thấu xuống, lao thẳng xuống dưới mặt đất. Và ở phía trên sóng biển có cả sông núi tùy theo ập đến. Bởi vì tinh không cách mặt đất khá xa, sóng biển cũng không có bao nhiêu thu hoạch, trong tiếng oanh minh đã biến mất không có gì thế. À, không có gì nữa, nhưng mà sông núi được sóng biển nâng lên thì lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trong ánh mắt lập lòe của Tô Hàn, thần niệm khẽ động, sông núi kia lập tức xuyên thấu hư không ầm ầm nện xuống. Thời khắc này phía dưới đang có vô số thân ảnh tụ tập, trên người bọn hắn đều mặc phục sức của Thái Âm Tông. Có người trên mặt lộ vẻ tức giận, có người thì đầy sát cơ, nhưng cũng có không ít người thần sắc lo lắng, khuôn mặt kiêng kỵ, thời điểm nhìn lên hư không có chút ý né tránh. Những người này đều là về sau thì mới gia nhập Thái Âm Tông. Bọn hắn chỉ nhìn chúng cái số lượng linh tinh mà Thái Âm Tông phân phát cho, chứ căn bản là không có giống như Tô Hàn bên Thiên Sơn Các này có thể cho bọn họ nhiều cái tạo nghệ. Cho nên giữa bọn hắn và Thái Âm Tông cái liên lụy duy nhất cơ hồ chỉ có linh tinh thôi. Mấy năm thời gian căn bản không thể để cho bọn hắn đối với Thái Âm Tông có quá lớn lòng trung thành, chưa đừng nói chi là lực ngưng tụ. Cho nên thời điểm nghe thấy hư không oanh minh giống như có cái gì đang hạ xuống, sắc mặt những người này đều khẽ biến hóa một chút, có chút lùi lại. Vũ Văn Thành Ngân liền đứng trong đám người, tự nhiên có thể nhìn thấy loại ý lùi bước của bọn hắn. Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay ra, âm trầm nói: "Các người cầm linh tinh của Thái Âm Tông ta, dĩ nhiên chính là đệ tử Thái Âm Tông. Giờ phút này Thái Âm Tông gặp nạn, nếu như các người lùi bước thì đừng trách bản tông hạ thủ vô tình." Âm thanh rơi xuống, bàn tay vung lên, trực tiếp bắt lấy mấy chục tên hóa linh cảnh, không chút do dự. Lúc Văn Thánh Ngân đột nhiên dùng sức, hơn 10 ngày này bụp một tiếng tiêu tán giữa thiên địa. Một màn này để cho hết thảy mọi người thân thể hung hăng chấn động. Tương đối với lời dặn dò của Nhậm Thanh Hoan bên Thiên Sơn Các và Tô Hàn thì đưa ra thủ đoạn mời gọi, Cú Văn Thánh Ngân bên này không thể nghi ngờ tàn nhẫn hơn rất nhiều. Bất quá tàn nhẫn nó có cái chỗ tốt của tàn nhẫn. Thực sự nếu không để đám núc tán tu này rời đi, nếu như là bị phát hiện, chỉ cần Thiên Sơn Các, không cần Thiên Sơn Các xuất thủ, Vũ Văn Thành Ngân sẽ tiêu diệt bọn hắn trước. Mà chỉ cần bọn hắn đứng ở chỗ này, như vậy thì chắc chắn phải bị động ngăn cản, đến lúc đó có muốn đi cũng đi không được. Cũng ngay tại thời điểm Vũ Văn Thành Ngân bóp nát hơn 10 người, trên hư không tầng mây tản ra, một tòa sông núi hư ảo đột nhiên giáng lâm. Tê! Rất nhiều người thần sắc biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Sông núi kia để cho bọn họ áp lực thật lớn, để cho bọn họ nảy sinh ý nghĩ muốn lui lại. Chỉ là hậu bối cũng dám xuất thủ với Thái Âm Tông ta. Ánh mắt của Vũ Văn Thánh Ngân chớp động, hừ lạnh một tiếng, lúc này muốn xuất thủ. Liền xem như lấy thực lực tổng hợp của Tô Hàn ở thời khắc này cùng với thất kiếm chi thuật mang đến lực công kích thì vẫn như cũ không cách nào dung chuyển được cường giả thần hải cảnh. Nhưng mà đúng lúc này thì Tam kiếm lưu thời gian, âm thanh bình thản từ trên hư không truyền xuống, nghe rõ mồn một trong tai của mỗi người. Động tác xuất thủ lúc đầu của Vũ Văn Thành Ngân trong chớp mắt này lại dừng lại, còn khẽ lui về sau một chút. Vòn vẹn chỉ là một chút thôi, liền có thể không làm ra động tác gì trong khoảnh khắc, nhưng cũng chính về lui về phía sau. Nhưng về phần những người khác thì cũng giống như vậy. Người nào mà tu vi mạnh thì động tác lui về sau hơi ít, người tu vi yếu thì động tác lui về sau nhiều hơn. Không có cách nào đem tất cả mọi người đều khống chế, nhưng cũng khống chế được đại bộ phận số người ở đây. Oanh! Cũng tại thời điểm động tác của Vũ Văn Thành Ngân lui lại, kiếm đảo lưu thời gian, làm cho núi sông bên trên chớp mắt hạ xuống. Và cái này rơi xuống, làm cho Thái Âm Tinh đều khẽ chấn động một chút. Rõ ràng chỉ là sông núi hư ảo, nhưng thời điểm hạ xuống lại có tiếng ầm vang long trời lở đất. Vô số hòn đá hư ảo từ trong núi sông bắn ra, lao thẳng đến đám người đông nghịt của Thái Âm Tông phía dưới. Cùng lúc đó, mặt đất bị đánh rách tả tơi, đại lượng vết nứt xuất hiện. Tòa sông núi hư ảo kia, thời điểm hoàn toàn biến mất, lần lượt có từng đạo, thân ảnh phanh phanh vỡ vụn. Phốc! Đại lượng máu tươi phun ra từ giữa đám người, chí ít phải có từ 10 vạn thân ảnh trở lên, trong chớp mắt này đã nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Và càng có chí ít từ 10 vạn người trở lên, dưới những hòn đá hư ảo kia va chạm mà nhục thể băng diệt, nguyên thần tiêu tán. Mà coi như là sông núi triệt để tiêu tán, tất cả mọi người thời điểm nhẹ nhàng thở phào ra thì có một đạo kiếm mang đen nhánh dài 2000 trượng bỗng nhiên bổ xuống. Đám người phía dưới liền căn bản không có chút phản ứng nào, cũng có lẽ là bọn hắn không kịp phản ứng. Kiếm mang này theo sát sông núi hạ xuống, cơ hồ là chớp mắt khi mà sông núi tiêu tán thì kiếm ngang quét ngang mà xuống. Phía trên mặt đất có một đạo khe nứt lớn dài 2000 trượng bị mở ra, mà đám người chung quanh khe nứt này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện một khu vực chân không kinh người giữa cả ngàn vạn người như vậy. Nhìn thấy một màn này, vô số người trong lòng run sợ. Bọn hắn biết những người biến mất kia thì đều đã chết, mà số lượng những người này đồng dạng cũng phải hơn 10 vạn. Một kiếm, một núi, chảm diệt tới 20 vạn người. Ở trong tinh không, tất cả mọi người thấy một màn này. Tầng khí quyển của Thái Âm Tinh sụp đổ, ánh mắt trong sáng. Bọn hắn thấy được thời điểm sông núi hạ xuống, từng đạo thân ảnh tử vong, và càng gặp phải kiếm mang dài 2000 trượng bổ ra một cái khe nứt lớn. Không còn người nào có thể hoài nghi thực lực võ đạo của Tô Hàn. Bọn hắn thời khắc này thực sự là nhận biết rất sâu. Tốt! Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, bình thản mở miệng. Kích thứ nhất này ta đã hoàn thành, tiếp theo thì bắt đầu giết chứ hả? Sau 4 kiếm, Tô Hàn không quyết định lại thi triển nữa, bởi vì bọn người Vũ Văn Thành Ngân khẳng định là sẽ ra tay. Liền là xem như tự mình có thi triển tiếp cũng sẽ bị ngăn lại, không thu hoạch được gì, chỉ tăng thêm lực lượng tiêu hao mà thôi. Mà cái loại chiến tranh này, tự mình biểu diễn một chút, rồi sau đó cùng với mọi người xông lên thì được, trước đó xuất thủ bất quá chỉ để gia tăng sĩ khí mà thôi. Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu, nhìn lại đám người sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, bắt đầu động thủ, lấy việc đánh giết số lượng đệ tử Thái Âm Tông để làm chuẩn. Cấp bậc hóa linh cảnh là một loại, linh thể cảnh là một loại, hư thiên cảnh cũng là một loại. Trong hóa linh cảnh, người nào chém giết được số lượng nhiều nhất thì ban thưởng 100 triệu linh tinh, Trong linh thể cảnh, người nào chém giết được nhiều nhất ban thưởng 500 triệu. Hư thiên cảnh, người chém giết số lượng nhiều nhất ban thưởng 1 tỷ linh tinh. Trừ cái đó ra, cứ chém giết được nhân số đứng vào top 10 thì đều có ban thưởng. Nghe được lời ấy, đám người nguyên bản còn có chút thấp thỏm, lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Còn hắn ở trong tinh không phấn đấu lâu dài như vậy là vì cái gì? Là vì sống sót, cũng là vì để thăng tu vi. Mà hết thảy những thứ này đều cần đến linh tinh. Ban thưởng kinh người như thế trong đời khó gặp được một lần. Giờ phút này chính là cơ hội kiếm tiền. Giết. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, dẫn đầu xông ra. Giết. Ngay sau đó là tiếng la giết ngập trời chuyển ra trong đám người. Vô số thân ảnh lướt qua hư không, không có tinh cầu quang trận để ngăn cản, căn bản cũng không có bất luận chướng ngại gì, cứ sộc thẳng xuống đám người phía dưới thôi. Từ tinh không xuống mặt đất cũng cần một khoảng cách, mà trong thời gian này trong đám đệ tử Thái Âm Tông phía dưới đã có rối loạn bắt đầu xuất hiện. Loại rối loạn này cũng không phải bởi vì những đệ tử mới gia nhập kia sợ hãi, mà bởi vì Lưu Vân Quang và Tầng Nhân Khanh, bọn người này đã mang theo đệ tử của mình làm phản Thái Âm Tông, hướng hư không lao lên. Hỗn trướng, Vũ Văn Thành Ngân nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh lập lẻ xông ra, lao thẳng đến Lưu Vân Quang. Bản tông đối xử với người không bạc, vì sao lại muốn phản bội bản tông, vì sao? Oanh, thời điểm nói chuyện, bàn tay oanh minh hóa thành đại thủ ngập trời hướng Lưu Vân Quang chộp tới. Lưu Vân Quang là một tứ phẩm hư thiên cảnh, hắn đi theo Vũ Văn Thành Ngân cho tới bây giờ tự nhiên không kém. Mắt thấy Vũ Văn Thành Ngân chộp tới, thần sắc Lưu Vân Quang hơi biến hóa một cái, cắn răng muốn ngăn cản. Soạt. Nhưng vào thời khắc này một đạo thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành hiện ra. Trong tay có một thanh trường kiếm màu xanh nước biển vung lên, trực tiếp đem đại thủ hư ảo của Vũ Văn Thành Ngân chém vỡ. Nhậm Thanh Hoan. Vũ Văn Thành Ngân cắn muốn nát cả răng. Bất quá hắn giờ phút này, hận nhất không phải là Nhậm Thanh Hoan mà chính là Lưu Vân Quang phản bội kia. Bản tông hỏi ngươi, vì sao muốn phản bội bản tông? Hắn lại hướng Lưu Văn Quang nhìn lại quát. Lưu Văn Quang không nói lời nào. Vũ Văn Thành Ngân đối xử với hắn thực sự là rất tốt. Hắn làm tâm phúc, há lại có thể không biết. Cho nên Vũ Văn Thành Ngân phẫn nộ để cho Lưu Văn Quang không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng xuất hiện một chút áy náy. Nhưng mà hắn hiện tại đã đầm lao thì phải theo lao. Xem như có là áy náy thì có thể làm sao. Để ta đến nói cho người biết nguyên nhân. Nhậm Thanh Hoan nhìn về phía Vũ Văn Thành Ngân thản nhiên nói. Người hàng năm choán linh tinh là 500 vạn mà ta choán linh tinh là 100 triệu. Vũ Văn Thành Ngân chỉ cảm thấy là trước ngực phập phồng có một loại cảm giác xúc động muốn trào máu. Giống như mình húc thân, đồng dạng thôi, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan lần nữa mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào trên thân ảnh già nua của mình húc thân. Làm tham không đáy, ta cho phe phái nhỏ mình hắn một nơi nương tựa, nhưng hắn lại muốn chiếm đoạt cả thiên sơn các. Ngươi mặc dù quả quyết nhưng không có dã tâm quá lớn, thiên sơn các cho dù có tồn tại 100 triệu năm thì vỏn vẹn cũng chỉ là một tông môn bất nhập lưu mà thôi. Minh Húc Thân hử lạnh nói. Lại là bất nhập lưu thì thế nào? Đó cũng là thiên sơn các của Nhậm Thanh Hoan ta, chứ không phải của các ngươi. Trường kiếm của Nhậm Thanh Hoan vung lên chỉ thẳng vào Minh Húc Thân. Ngươi mơ mộng hão huyền. Trước hết giết nó đi. Minh Húc Thân thần sắc lạnh lẽo nhìn Vũ Văn Thành Ngân một chút rồi trực tiếp xuất thủ. Nhưng cũng thời khắc này thân ảnh của Đồng Lập Huy từ trong hư không hiện ra. Hắn xua tan công kích của Minh Húc Thân, cười lạnh nói. Thái thượng trưởng lão của chúng ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngày đó phe phái nhà họ Minh người làm phản, cộng thêm những song binh đoàn kia xuất thủ. Đồng mỗ bị dây dưa kéo dài, cho nên không có cơ hội ngăn cản các ngươi. Hôm nay, đệ tử Thiên Sơn Các so với các ngươi nhiều hơn, số lượng hư thiên cảnh cũng không kém gì các ngươi. Ngươi còn muốn giống như ngày đó, cùng với lão cẩu Vũ Văn Thành Ngân này vây công các chủ xong. Ta nhìn các ngươi thực sự là ngủ quá nhiều, mơ quá nhiều rồi. Ngày đó lão phù có thể xém chút giết Nhậm Thanh Hoan, thì hôm nay cũng có thể làm được. Minh Húc Thân hử lạnh. Vậy thì ngươi thử một chút xem. Đồng Lập Huy toàn thân bộc phát giấy trí băng hàn, bàn tay hắn vung lên, có một đầu bạch cốt tiên xuất hiện, vung vẩy tạo ra những khe nứt. Trận chiến ngày hôm nay không thể né tránh, giết. Vũ Văn Thành Ngân cũng liếc nhìn Minh Húc Thân một cái, cả hai đều gật đầu, riêng phần mình hướng về Nhậm Thanh Hoan và Đồng Lập Huy mà phóng đi. Bại tướng dưới tay, chết đi cho ta. Ánh mắt của Vũ Văn Thành Ngân băng lãnh, thần sắc dữ tợn, sát cơ toàn thân bộc phát ra, vô số công kích kéo đến uy áp đáng sợ của cường giả thần hải cảnh đánh úp về phía Nhậm Thanh Hoan. Bại tướng dưới tay xong, Nhậm Thanh Hoan bình thản mở miệng, ngày đó nếu như không phải những binh tôm tướng cua kia đem bản các cuốn lấy, làm cho bản các không rảnh tay, thì ngươi tính là cái thứ gì? Soạt một tiếng, thời điểm âm thanh buông xuống, thường kiếm màu xanh nước biển, kiếm mang phun trào, chém ngang ra, đem công kích của Vũ Văn Thành Ngân đều đánh tan. Cùng lúc đó, Đồng Lộc Huy đã cùng với Minh Húc Thân triển khai chiến đấu, bốn người đều là nhất phẩm thần hải cảnh cả. Đồng Lộc Huy vừa mới bước vào thì hơi yếu hơn một chút, nhưng mà đã đến loại cấp bậc này thì Minh Húc Thân cũng không có khả năng nghiền ép được đối với hắn, muốn đánh bại thì trong lúc nhất thời là không có khả năng. Liệt Tiểu hai người cũng không có lấy ra, giờ phút này chưa cần thiết. Mà tại thời điểm bọn hắn khai chiến thì trên hư không, vô tận thân ảnh như châu chấu lít nhà lít nhít trùng kích xuống, trọn vẹn là 5.000 vạn người, giống như là đổ mưa chút nước từ hư không xuống, mang theo vô tận những tiếng oanh minh cùng với chấn động bằng tiếng la giết, để cho đệ tử Thái Âm Tông sắc mặt tái nhợt đi. Một kích của Tô Hàn đã chém giết hơn 200.000 người của Thái Âm Tông. Cái này đối với toàn bộ là 3.000 vạn người mà nói thì không tính là gì. Nhưng một kích này để cho sĩ khí bên Thiên Sơn Các tăng nhiều, còn sĩ khí bên Thái Âm Tông thì sụt giảm nghiêm trọng. Giữa đám người Thiên Sơn Các có trọn vẹn là 80 vị hư thiên cảnh cường giả. Ý thức trên thân của cả nhóm đều không chút nào che giấu, phát tán ra, dùng để chấn nhiếp. Trong những người này có một ít thì về sau mới gia nhập Thiên Sơn Các, là bởi vì Tô Hàn giúp bọn hắn luyện chế đan dược rồi lưu lại. Mặt khác thì cũng là người đến thỉnh cầu Tô Hàn hỗ trợ luyện đan, thiếu ân tình của Tô Hàn, lần này khai chiến họ đến để giúp đỡ. Trái lại Thái Âm Tông bên kia, tuy nói là về sau cũng có một ít hư thiên cảnh gia nhập, nhưng số lượng chỉnh thể chỉ có hơn 50 vị, cùng Sơn Sơn Các là chênh lệch tới 30 vị lận. Cái loại chênh lệch số lượng này làm uy áp của bọn hắn ngưng tụ lại, lập tức bị cường giả của Thiên Sơn Các chấn áp. Rồi lại nhìn linh thể cảnh hóa linh cảnh, nhân số ở mỗi cấp độ so với bọn hắn đều đông hơn rất nhiều. Cái này lòi ra thêm 2.000 vạn người, tương đương với Thái Âm Tông trước đó, hoặc là tổng cộng đệ tử của Thiên Sơn Các. Nếu như muốn nói là nghiền áp thì vô luận từ chất lượng hay là số lượng, Thiên Sơn Các đều là nghiền ép đối với Thái Âm Tông. Việc đã đến nước này, không cách nào lui lại, giết. Đúng vậy, xem như là Thiên Sơn Các, nhân số vượt qua chúng ta, nhưng trên mặt khí thế cũng tuyệt đối không thể kém. Giết một cái là hòa vốn, giết hai cái là có lời. Cho dù Thiên Sơn Các nhân số đông đảo thì cũng chỉ là đám ô hợp thôi. Cùng với Thái Âm Tông ta đâu thể nào so sánh được. Bọn hắn không có được can đảm kia để liều chết với chúng ta. Ở trong Thiên Sơn Các, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cũng đều truyền ra. Những người hô lên những lời này rõ ràng là những đệ tử Thái Âm Tông ban đầu. Bọn họ ngược lại trung thành với Thái Âm Tông. Liều chết sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, xông lên trước nhất. Ánh mắt hắn hướng về phía đệ tử Thái Âm Tông mà nhìn lại. Các ngươi còn không để cho Thiên Sơn Các ta có tư cách phải liều chết. Tiếng thở dài bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Thân ảnh hắn dừng lại, trôi nổi giữa hư không. Bàn tay liên tục vung lên, trong miệng động niệm một chút chú ngữ mà người khác nghe không hiểu. Ma pháp sư thi triển ma pháp thì cũng cần có thời gian, càng là ma pháp có uy lực lớn thì thời gian thi triển càng dài. Chỉ bất quá Tô Hàn là người trọng sinh, ở kiếp trước hắn đã có tu vi pháp thần, điều khiển đối với ma pháp giống như là tạo nghệ luyện đan vậy, đã sớm lô hỏa thần thanh, có thể làm được như thuấn pháp. Mà có một chút ma pháp, Tô Hàn cũng là không thể làm thuấn pháp được. Nhưng mà tương tự thì uy lực của loại ma pháp này thường thường so với những cái ma pháp có thể thuấn pháp thì sẽ kinh khủng hơn nhiều. Giống như lúc này vậy, soạt. Vô tận phù văn bỗng nhiên ngưng tụ trên tay Tô Hàn. Bàn tay hắn huy động, làm những phù văn kia biến thành màu đen nhánh, thậm chí còn tản ra một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Giống như có một mảng lớn thi thể không được xử lý tốt, qua thời gian dài phát tán ra mùi hôi thối vậy. Xem như đệ tử Thiên Sơn Các ở bên cạnh Tô Hàn, thời khắc này cũng khẽ nhíu mày. Từ khi Tô Mỗ trọng sinh đến nay, chưa dùng qua ma pháp hệ nguyền rủa, bởi vì lúc trước tu vi ma pháp không đủ và cũng bởi vì là ma pháp hệ nguyền rủa này quá mức ác độc đi. Nhưng đối với loại người như các ngươi, thủ đoạn nhân từ thì có lợi ích gì? Tô Hàn thở sâu một hơi, tay chộp lấy những phủ văn này, một đôi con ngươi cũng ở thời điểm này biến thành màu đen nhánh, nhìn vào cực kỳ yêu dị, đôi mắt thâm thúy phảng phất như để người ta đắm chìm vào trong đó. Ta, Tô Hàn, ngũ giai đại ma đạo sư, lấy pháp thần thứ nhất để tuyên thệ nguyên rủa các ngươi suy yếu. Thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay Tô Hàn vung lên, màu đen nhánh và phù văn kinh người kia trực tiếp bị hắn ném ra, bộc phát thành hắc vụ nồng đậm, đem trọn vẹn 5 triệu người của Thái Âm Tông toàn bộ bao phủ lên. Trong khoảnh khắc bao phủ này, dưới hư thiên cảnh, bao gồm cả là hư thiên cảnh nhất phẩm, thân thể đều chấn động một cái, một cỗ cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên. Bọn hắn cật lực chịu đựng các loại cảm giác này, nhưng suy yếu là suy yếu chân chính chứ không phải là huyễn cảnh, càng không phải là bọn hắn muốn nhịn xuống là có thể nhịn được. Tu vi của bọn hắn nhấc lên, trực tiếp là thời điểm trước đạt tới đỉnh phong thì lúc này nhanh chóng yếu ớt xuống. Bọn hắn kinh khủng phát hiện ra tu vi của mình vậy mà giờ phút này đang cấp tốc sụt giảm. Hư thiên cảnh nhất phẩm trực tiếp rơi xuống linh thể cảnh thất phẩm, sau đó tiếp tục rớt xuống lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, cho đến thời điểm tứ phẩm nó mới dừng lại. Mà linh thể cảnh hóa linh cảnh thì càng sụt giảm nghiêm trọng, mỗi người chí ít là thấp xuống 4 tiểu cảnh giới, mà người có tu vi càng thấp thì cảnh giới bị rớt xuống càng nhiều. Cái này, đây là có chuyện gì? Tu vi của ta ở đâu? Đây không có khả năng. Nguyên rủa ma pháp trong truyền thuyết, làm sao hắn có thể? Ma pháp nguyên rủa, thế nhân không dung, người sẽ gặp báo ứng. Từng tiếng gào thét trong đám 5 triệu người này truyền ra, bọn hắn đã tuyệt để tuyệt vọng rồi. Trước kia thời điểm tu vi còn ở đỉnh phong, bọn hắn còn có khả năng liều mạng. Nhưng giờ khắc này tu vi sụt giảm, cả người rơi vào trong sự suy yếu, làm thế nào để mà tái chiến đây? Những cái hắc vụ kia giống như là một cái miệng lớn màu đen thôn phệ tu vi của bọn hắn, thực sự kinh khủng tới cực điểm. Ta, Tô Hàn, ngũ giai đại ma đạo sư. Nghe được những tiếng gào thét này, ánh mắt Tô Hàn băng lãnh, bàn tay lần nữa múa lên trong miệng lẩm bẩm, liền lấy danh hiệu của pháp thần thứ nhất, nguyên rủa các ngươi, hư thối. Soạt, khi một câu nói kia hạ xuống, trong tay Tô Hàn lại có vô tận phủ văn đen nhánh ngưng tụ ra. Những phù văn này lại giống như trước kia, tất cả bị Tô Hàn ném ra, bạo thành hắc vụ. Giống như một cái miệng đi thôn phệ tu vi của 5 triệu người, lại trực tiếp dung hợp vào hắc vụ lúc trước. À, thân thể của ta, mau cứu ta, Tô Hàn, người đáng chết. Thời điểm hai đạo hắc vụ dung hợp lại, bao phủ lên 5 triệu người, lập tức có tiếng gào thét chói tai chuyển đến. Bọn hắn thần sắc vữ tộn đến cơ hồ vặn vẹo, lại giống như điên cuồng. Từng mảnh mùi hư thối ngút trời bùng lên, để cho nhục thể của bọn hắn dưới áo giáp lúc này đang nhanh chóng hư thối đi. Hoàn toàn chính xác chính là hư thối. Có huyết nhục xuất hiện nhưng máu tươi không phải là màu đỏ mà là màu đen, thật tựa như là thi thể đã tử vong không biết bao lâu. Theo hư thối thì loại mùi thối càng lúc càng nồng nặc, từ ngón tay bắt đầu cho đến bàn tay, cánh tay, thân thể, hạ thể, thậm chí là toàn thân. Cuối cùng có rất nhiều người bộ mặt cũng bắt đầu hư thối, tóc của bọn hắn rụng xuống. Nếu như dùng tay mà túm thì có thể mỗi lần sờ là nắm được một bó to. Nước đặc xen lẫn với máu tươi đen ngòm chảy xuôi khắp toàn thân, coi như là có lực lượng phòng ngự hoặc là có trang bị phòng ngự cao cấp thì cũng không có mảy may tác dụng gì. Những cái hắc vụ kia có thể ăn mòn bất kỳ nơi nào trên người họ, cho dù là lấy tu vi để tạo thành lực phòng hộ, nhưng mà dưới nhị phẩm hư thiên cảnh thì cũng không thể nào ngăn cản được. Tu vi ma pháp của Tô Hàn có thể oanh sát nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng mà cũng giới hạn tại đây. Cho nên, trong đám 5 triệu người này, chỉ có vài người mới có thể bình yên vô sự, mà những người này đều từ nhị phẩm hư thiên cảnh trở lên. Một màn này cực kỳ kinh người và có lực đánh vào thị giác cực kỳ kinh khủng, giống như là 500 vạn cỗ cương thi trong tiếng gào thét, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Một số cường giả của Thái Âm Tông muốn xuất thủ cứu họ, nhưng mà làm thế nào cứu đây? Ai cũng biết là hệ ma pháp nguyền rủa thì chỉ có ma pháp sư hệ mộc mới có thể giải khai lời nguyền. Mà Thái Âm Tông ở đây thì đừng nói ma pháp sư hệ mộc, mà tùy tiện một cái ma pháp sư bình thường cũng đều không có. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này suy yếu hư thối, thậm chí cuối cùng chỉ còn bạch cốt âm u. Hệ ma pháp nguyền rủa. Lăng Tiếu ở bên cạnh Tô Hàn cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết được là Tô Hàn vì sao lại nói là hệ ma pháp nguyền rủa này quá mức ác độc. Một màn trước mắt này đã đem hai chữ ác độc này thể hiện cực kỳ rõ nét. Giết. Tô Hàn nhìn lướt qua những đệ tử còn đang lâm chìm vào ngay người kia mà lạnh lẽo nói, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, muốn bản thân mình còn sống thì chỉ có thể đem đối phương giết sạch. Nghe thấy những lời này, những đệ tử kia thân ảnh đều chấn động, trong mắt lộ ra sát cơ. Ở trong hạ đẳng tinh vực nguy cơ ngàn vạn, bọn họ căn bản cũng không có tư cách để thương hại người khác, cho nên chỉ có giết thôi. Siêu. Đại lượng thân ảnh không do dự từ hư không đáp xuống, trực tiếp sộc vào trong 500 vạn người này. Công kích đầy trời, oanh minh quanh quần, từng tiếng kêu thảm xen lẫn với cơ thể sụp đổ, ở dưới hắc vụ đã rớt ra khắp nơi trên mặt đất. Giờ khắc này, 5 triệu người bị Tô Hàn cho ăn nguyền rủa, chỉ có là hắn hứng chịu tàn sát mà thôi. Tu vi của bọn hắn sụp giảm, nhục thể hư thối, nguyên thần ở trong suy yếu cực độ, căn bản không có khả năng chống cự. Về phần những người Thái Âm Tông khác thì Tô Hàn không cách nào thi triển ma pháp nguyền rủa. Cũng không phải hắn không đành lòng, mà là ma pháp nguyên tố của hắn chỉ giới hạn ở những thứ này thôi. Có thể nguyền rủa 5 triệu người đã là tiêu hao cực lớn, tiếp cận với cực hạn rồi. Hắn còn phải giữ lại một chút ma pháp nguyên tố để thi triển công kích khác. Mà bây giờ, xem như 5 triệu người này, Tô Hàn cũng không thể đem bọn họ nguyền rủa đến chết, cho nên còn phải cần đệ tử Thiên Sơn Các tự mình động thủ. Khi mà đại lượng đệ tử xông vào 5 triệu người này, thì những người khác cũng không nói hai lời, hướng thẳng đến 25 triệu người khác. Tô Hàn xuất ra ma pháp quả thực là trực tiếp một cái quả ma pháp trực tiếp cắn xuống một ngụm. Quả ma pháp có được từ thời Thái Cổ, khoảnh khắc nuốt vào thì nguyên tố ma pháp kinh khủng trong nháy mắt đã đem Tô Hàn bao trùm lại. Số lượng ma pháp nguyên tố tiêu hao trước đó cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã được bù đắp lại. Cấm chú viêm thần chi nộ, thần sắc của Tô Hàn băng lãnh tràn ngập sát cơ, không có chút thương hại nào. Mặt đất bị đánh rách tả tơi. Thân ảnh lần trước đã xuất hiện ở trung ương quảng trường của Thiên Sơn Các lại vươn một bàn tay màu đỏ lửa ra, đột nhiên kéo mạnh rồi trực tiếp nhảy ra khỏi hố. Nhiệt độ kinh khủng trên thân thể hắn để cho cả hư không cũng vang lên những tiếng xèo xèo, nhưng nơi mà nó đi qua thì tràn ngập một mảnh hơi nước. Thân ảnh chỉ cao chừng ngàn trượng nhưng mang theo tiếng gào thét ở dưới thần niệm của Tô Hàn đâm sầm vào trong đám người. Giết! Đệ tử Thái Âm Tông giờ phút này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải phản công. Vô tận công kích hướng thân ảnh màu đỏ như lửa kia oanh kích tới. Không thể nói là không làm nên chuyện gì, nhưng thời điểm bọn hắn công kích, cái thân ảnh vốn khổng lồ kia cũng lấy tốc độ cực nhanh mà biến mất. Thân ảnh của viêm thần cơ hồ là mỗi một lần lao ra liền sẽ có chí ít hàng trăm hàng ngàn người bị nó tóm trúng, mà một khi tóm trúng thì nhiệt độ kinh khủng kia trừ phi là nhị phẩm và từ nhị phẩm hư thiên cảnh trở lên, còn những người khác thì nhục thể trong nháy mắt sẽ bị hòa tan, coi như nguyên thần có xông ra thì cũng bị hòa tan hơn phân nửa. Vây công! Có 8 vị hư thiên cảnh cường giả xông ra, trên người tản ra khí tức của nhị phẩm hư thiên cảnh. Bọn hắn xuất hiện ở 8 phương vị, đem thân ảnh của viêm thần bao vây. Nhưng vào thời khắc này, siêu một tiếng, có từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không là hơn một chục vị, mà trên thân những người này cũng tản ra khí tức chí ít là nhị phẩm hư thiên cảnh trở lên. Tống giật! Mắt thấy những người này xuất hiện, một hư thiên cảnh của Thái Âm Tông không khỏi nhíu mày cả giận nói. Tống giật! Lúc nào ngươi đã trở thành chó săn của Thiên Sơn Các rồi? Liền chỉ là câu nói này thì ngươi đã đáng chết. Tống giật lúc trước chính là lão già đến nhờ Tô Hàn luyện đan. Hắn hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm lời thừa, bàn tay vũ động cảnh giới hư thiên cảnh liền lao thẳng về phía đối phương, đem mấy vị hư thiên cảnh của Thái Âm Tông muốn vây công viêm thần hoàn toàn đánh chặn. Mà cũng vào thời khắc này, cấm chú băng phong vạn lý, âm thanh của Tô Hàn giống như thiên thần lần nữa truyền ra, thân ảnh áo trắng quán trôi nổi giữa không trung, thời điểm bàn tay vung lên, nhiệt độ bốn phía cấp tốc hạ xuống. Bởi vì trải qua chiến đấu mà phạm vi lớn trên mặt đất đã nứt dạn trên diện rộng, có một tầng băng vụn cấp tốc được kết thành, mà theo những vụn băng xuất hiện thì một tầng hơi nước màu xanh đậm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, rồi trong chớp mắt ngưng tụ thành băng. Mặt đất ở dưới Tô Hàn liền hướng về phía Thái Âm Tông cấp tốc lan tràn đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.